Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 607, công phu khá hơn nữa, một gạch gạt ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc sao, các ngươi muốn chết có phải hay không? Muốn chết lão tử liền thỏa mãn ngươi. Vây quanh Chu Bình An mấy người thấy bôn tập mà đến 6 vị thợ săn, thốt nhiên giận dữ con ngươi trong lóe hung quang, kéo ra quyết đấu điệu bộ. Bọn họ là tự tin, đều là quân sĩ, đánh nhau là bọn họ chuyên nghiệp, thế nào cũng so với những thứ này cá sơn dã thợ săn lợi hại hơn đi, không nói một đánh năm, một đánh hai cái nhất định là không có vấn đề đi. Mới vừa chẳng qua là bị những thứ này cá thợ săn đánh lén mà thôi. Bây giờ có chuẩn bị, nhất định có thể đem những thứ này cá không có mắt sơn dã thợ săn đánh gần chết, sau đó sẽ tùy tiện cấp bọn họ nằm vùng cá tội danh, ném tiến trong tù đi. Quấy rầy bọn lão từ chuyện tốt, luôn là phải trả giá thật lớn. Rất nhanh, hai bên người liền đụng vào nhau, như hai cổ thác lũ vậy, đụng vào nhau, vắt ở cùng nhau. Vì vậy, Chu Bình An lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy, thấy được đại minh cảnh đánh nhau. Không phải võ hiệp trong cái loại đó phi diêm tổ bích đằng nhảy nhanh chóng nhảy sấm đánh trường cái gì, cũng không phải hiện đại cái loại đó xã hội đen đà quần giá, đại minh đánh nhau là giới vô giữa hai người, khẩn thiết đến thịt, sinh tử tương bác nhưng vẫn là có nhất định chiêu thức. Quê đánh Chu Bình An mấy người này mang có quân đội sắc thái quyền cước là trong quân doanh truyền thụ chiêu thức hiểu lợi dụng chỗ đứng kết thành hình nửa vòng tròn chiến trận như thiết tử vậy vây 6 cá thợ săn top 5 top 3 chiều ứng lẫn nhau. Ở bọn họ xem ra, bằng thân thủ của bọn họ cùng phối hợp đối phó những thứ này cá sơn thôn dã phu, đơn giản là bắt vào tay. Bất quá, sự tình ra với dự liệu của bọn họ. Đối diện mà đến những thứ này thợ săn mặc dù không hiểu được chiến trận nhưng là ở trong núi rừng săn thú gấu đen, bầy sói, heo rừng các loại nguy hiểm con mồi lúc cũng đều đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống đơn giản thực dụng trận thế. Phức tạp nhiều thay đổi, hung hiểm núi rừng, đã sớm dạy cho bọn họ ngay sau đó ứng biến. Tiết hình trận, bầy sói đa dụng thợ săn cửa cũng là có kinh nghiệm. Thợ săn miệng miệng tương truyền khẩu quyết, đồng đầu thép đuôi đậu hũ yêu. Chính là miêu tả lang yêu là nhược điểm của nó, đối phó lang liền nhận đúng nó yêu mới đúng. Mặt thẻo thợ săn vóc người khôi ngô, không nhìn tiết hình trận đầu mũi tên, nhận đúng trận yêu, như một con hùng vậy hùng nhào tới. Cỏ, muốn chết, thuộc về trận yêu người nọ thấy mặt thẻo thợ săn nhào tới con ngươi trong thoáng qua một tia không thèm, cũng đi theo nghênh đón. Mặt thẻo thợ săn ở khoái tiếp cận đột nhiên thêm, bóng người cấp trùng tới, như tay gấu vậy một quyền đánh về phía trận yêu người nọ mặt độ nhanh đến quả đấm vung ra trong nháy mắt đều có một cổ bén nhọn tiếng xé gió. Thiên hạ võ công duy khoái không phá, trận yêu người nọ không ngờ tới mặt thẻo thợ săn độ nhanh như vậy, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một chút nghiêm chỉnh huấn luyện hắn hay là kịp thời giơ hai tay lên đón đỡ, hơn nữa còn đưa ra một liệu âm cước ở đón đỡ đồng thời phản kích. Lão tử là luyện qua thân thủ ở quân doanh đều là trước trăm cao thủ, ngươi thế nào cùng ta đấu? Trận yêu người nọ tự tin phi thường. Sự thật cũng là như vậy. Mặt thẻo đánh về phía trận yêu người nọ mặt xét đánh không kịp bưng tai thế phá không một quyền, bị trận yêu người nọ đưa tay liền chặn lại, chân cũng giơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn trở trong nháy mắt trận yêu người nọ ngoài miệng lộ ra tự tin mật chấp mỉm cười. Vậy mà, một giây sau, trên mặt người kia mật chấp mỉm cười liền biến thành sợ hãi, ngăn trở trong nháy mắt hắn cánh tay liền ra. Tích ba, một tiếng gãy xương, hắn cảm giác được cánh tay của mình giống như là bị một con gào thét mà đến dã hùng cấp vỗ một trường tựa như. Bị cái này cự lực một kích trận yêu người nọ giống như là lang bị hùng một trường quét trúng yêu tựa như cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Lập tức liền bị đập té ngã trên mặt đất, sau khi ngã xuống đất thế đi không giảm, cả người thân thể ngã xuống đất chợt đi mấy thước xa, sát mặt đất một mực hoạt đụng vào trên tường. Đập bay người nọ sau, mặt thẹo thợ săn liền đem mục tiêu chuyển hướng tên còn lại, nhào tới. Bị đập ngã xuống đất trận yêu người nọ trên đất quầy người một cái, không có thể đứng lên, cả người xương cũng cảm giác đứt đoạn vậy. Ta tới giúp ngươi, đang ở trận yêu người này dãy rủa không dậy nổi thời điểm, chợt nghe bên tai truyền tới một tiếng thiện ý ấm áp thanh âm. Cảm ơn huynh đệ quay đầu mời ngươi uống rượu, trận yêu người này còn tưởng rằng là hắn chiến hữu tới giúp hắn đâu. Khách khí gì, chúng ta hoạt lôi phong làm xong chuyện trước giờ không đồ hồi báo. Bên tai thanh âm vẫn thiện ý mà ấm áp, cảm ơn hoạt lôi phong huynh đệ quay đầu, trận yêu người nọ tái diễn một câu, sau đó gì một tiếng, hoạt lôi phong. Ai a tên này trách như vậy xa lạ đâu, hôm nay tới huynh đệ bên trong không có gọi hoạt lôi phong a, trận yêu người nọ nghi ngờ ngẩng đầu, sau đó liền thấy Chu Bình An kia trương người xúc vô hại mặt ở trong mắt mình phóng đại. Sau đó sợ cả người run một cái, không muốn tiếp nhận, nháy mắt một cái, lại mở mắt ra, trong tầm mắt Chu Bình An vẫn đứng ở trước mặt hắn, khom người, mặt ấm áp, thiện ý nhìn hắn, còn mang người xúc nụ cười vô hại. Đừng kích động, ta chính là Hoạt Lôi Phong. Chu Bình An ấm áp cười, đưa tay ra trấn an nói. Sau đó người này càng run run, bởi vì Chu Bình An trong tay đang cầm một khối mang máu cục gạch. Chu Bình An ấm áp thiện ý cười cùng trong tay hắn mang máu cục gạch tạo thành tiên minh so sánh, ở nơi này trong mắt người Chu Bình An ấm áp cười vô cùng khủng bố, giống như là ma quỷ nụ cười dữ tợn vậy. Người này run rẩy, rụng cả tay chân lui về phía sau xúc, sau đó cảm giác thân thể đụng phải một cái thân thể, đưa tay sờ sờ ách tương lấy tay về, ngón tay thượng giọt máu. Theo bản năng quay đầu, sau đó liền thấy ngay từ đầu bị đá tập kích mất đi sức chiến đấu chiến hữu, giờ phút này đúng như một con heo chết vậy, hoành nằm trên đất, trên trán trái phải hai bên có khác nhau một to lớn hồng ấn, nhìn hình dáng cùng Chu Bình An trong tay gạch đá đơn giản là giống nhau như đúc. Á đù quá tàn nhẫn, hắn đều đã mất đi sức chiến đấu, ngươi còn không buông tha hắn. Còn đặc sao vỗ hai cục gạch, trận yêu người này nằm trên đất run run nhìn Chu Bình An. Nga, tay sinh, mới vừa không có kinh nghiệm, nhiều vỗ một cái hắn mới đã bất tỉnh, bất quá lần này thì có kinh nghiệm. Tin tưởng ta, Chu Bình An ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó rất có tự tin quơ quơ trong tay cục gạch. Ở trận yêu kia trong mắt người, Chu Bình An đơn giản là hung tàn hóa thân, đem máu tanh như vậy sự tình, nói như vậy bình thản. Thật lần này ta rất có kinh nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng an ủi một câu, khom người xuống, ngồi xổm xuống, thuần thục đưa tay trong cục gạch hướng người nọ não chỗ cửa đánh ra. Người nọ chỉ thấy một cục gạch ở trước mắt mình phóng đại, sau đó trước mắt tối sầm nên cái gì cũng không biết. Nhìn ngất đi người này, Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái, lần này cuối cùng là lực độ nắm chặt vừa vặn, không nhẹ không nặng, để cho người té xỉu, nhưng cũng sẽ không chí mạng. Võ công lại cao cũng sợ dao bầu, công phu khá hơn nữa, một gạch gạt ngã. Ở Chu Bình An phách choáng váng hai người này sau, trong hẻm nhỏ chiến đấu cũng đến gần cuối. Quân sĩ trang phục mấy người này thân thủ không tệ, nhưng không biết sao những thứ này vết đao liếm máu lại có thể làm lật thát từ thợ săn thân thủ tốt hơn, hơn nữa ở thợ săn cửa tương sau lưng cõng đao săn rút ra sau, chiến đấu liền đến cuối. Rất nhanh, trừ nằm trên đất hai cái ngoại, những người khác đều bị thợ săn cửa chế phục. Cách chương.